Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, một đám văn nhân đến nháo sự. Cơ Vô Hà trầm ngâm một chút, chậm rãi đem nơi này phát sinh sự tình, một năm một mười giảng thuật ra, từ đầu đến giờ, không có lọt mất một điểm, cũng không có khuếch đại một phần, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang. Cơ Vô Hà mới đưa chuyện toàn bộ quá trình giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, đời trước bốn môn Nhất gia chi chủ cùng yêu hoàng không khỏi liếc nhau. Lập tức, đời trước thiên tử liền ha ha cười nói. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, tiểu tử này liền trưởng thành đến nước này. Đều có thể cùng thần thánh chi cảnh đồng quy vu tận. Nghe vậy, người khác cũng còn không nói gì thêm. Cơ Vô Hà lại có chút không thích. Cau mày nói. Ra ra, Đông Dương còn chưa có chết đâu. Đúng đúng, Cơ Vô Hà thần sắc lập tức ảm đạm. Nói, ra ra, Trung Nam Vương, Đông Lâm Vương, Bắc Lâm Vương cùng Tây Sơn Vương đều đã chết. Bất quá, lớn hoàng bá là bị Cơ Thiên Vân hại chết. Đời trước thiên tử thần sắc khẽ động, lạnh nhạt nói, chính bọn hắn lựa chọn, chẳng trách ai. Sau nửa canh giờ, Đông Dương trên người hóa ma khí rốt cục bị thanh trừ sạch sẽ. Lộ ra thân thể, vẫn còn là để đám người âm thầm kinh hãi. Đông Dương trên người đại bộ phận huyết nhục đều bị ăn mòn không còn. Lộ ra mảng lớn xâm bạch xương cốt. Thật sự là vô cùng thê thảm. Tốt, chúng ta trở về đi. Mai Tử Hư đem độc tâm ngọc đặt ở Đông Dương ngực. Lập tức vung tay lên. Đông Dương thân thể liền chậm rãi phiêu khởi, cũng theo Mai Tử Hư vào thành. Vào thành về sau, đám người cũng ai đi đường nấy, mà Đông Dương cũng bị đưa về Trường Sinh Quan. Về phần khi nào tỉnh lại, cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Đã từng vân hoang thất thánh trở về, nhất là Mai Tử Hư trở thành nhân tộc bên trong một cái duy nhất thần thánh chi cảnh. Nhưng cái này cũng không có hoàn toàn thay đổi vân hoang hiện trạng. Cứ việc ma tộc đại quân đã lui vào Tử Vong Sơn Mạch, nhưng cũng không đại biểu vân hoang uy hiếp liền thực sự kết thúc. Ma tộc đại quân đã lui về ma giới, nhưng thất hoàng lại lưu lại, tại Tử Vong Sơn Mạch bên trong ẩn giấu đi. Chiến tranh tạm thời kết thúc, vân hoang lần nữa khôi phục bình tĩnh. Những cái kia tụ tập tại hoàng thành phương Bắc đại lượng nạn dân, cũng bắt đầu lần lượt tản ra. Dần dần đi về phía nam mới trở về rời. Trùng kiến gia viên. Đối với cái này, thân là đương kim thiên tử Cơ Vô Hà cũng không có ngăn cản. Lại xuất động quan phủ cùng quân đội người từ bên cạnh hiệp trợ những cái kia bách tính về nhà. Bây giờ nhân tộc đã có Mai Tử Hư cái này thần thánh chi cảnh. Coi như ma tộc lần nữa đột kích, cũng sẽ không phát sinh đại quy mô chiến tranh. Sẽ chỉ là số ít người đỉnh phong chi chiến. Sẽ không lại giống lần này tác động đến rộng như vậy. Cũng mặc kệ như thế nào, ma tộc bại lui vẫn là để cả nhân tộc đều rào rạt tại một loại nhẹ nhõm vui vẻ bầu không khí bên trong. Trong hoàng thành càng là như vậy, khắp nơi có thể thấy được hoan thanh tiếu ngữ, khắp nơi đều có thể nghe được có người tại thêm mắm thêm muối giảng thuật ngoài thành trận chiến kia. Cùng hoàng thành các nơi vui sướng bầu không khí khác biệt, Trường Sinh Quan thì là lãnh lãnh thanh thanh. Cứ việc Gia Luật Mộng những người này đều còn tại, Long Kỳ cùng Bạch Tâm cũng đều tại, nhưng bởi vì Đông Dương trọng thương hôn mê, để bọn hắn cũng khó có vui mừng. Tiểu Nha vẫn là giống nhau thường ngày tái diễn mỗi ngày sinh hoạt, đọc sách, nấu cơm, luyện kiếm, cùng dĩ vãng cũng không cái gì khác biệt. Chỉ là mỗi một ngày, nàng đều muốn đi Đông Dương gian phòng xem xét một phen Đông Dương tình trạng, sau đó yên lặng rời đi. Một tháng sau, Đông Dương nhục thân tình huống ngược lại là hoàn toàn khôi phục, nhưng thần hồn vẫn như cũ là như thế suy yếu, vẫn không có một điểm chuyển biến tốt đẹp. Thời gian vốn nên cứ như vậy bình tĩnh trải qua, nhưng ở trong hoàng thành chẳng biết lúc nào lên, tại những cái kia đối Đông Dương khen ngợi bên trong dần dần nhiều một chút dị dạng thanh âm. Đây cũng không phải là nhằm vào Đông Dương bản nhân, mà là nhằm vào hắn đệ tử Tiểu Nha. Tiểu Nha là ma tộc sự tình, lúc đầu chẳng qua là lúc đó tại chiến trường biết, Nhưng này một số người cũng đều sớm đã tỏ thái độ ủng hộ Đông Dương quyết định. Nhưng bọn hắn chỉ là người tu hành. Chẳng biết lúc nào, khi tin tức kia truyền vào dân gian về sau, tại những cái kia phổ thông bách tính trong mắt, liền có một chút khác biệt. Huống chi, Đông Dương từng đem trước mặt mọi người trảm sát Phạm Thanh. Cùng với vây cánh gần 100 người, những người này thực lực bản thân cũng không đáng nhắc tới. Nhưng bọn hắn đều là Thái học viện xuất thân. Lại Phạm Thanh bản nhân cũng là học trò khắp thiên hạ. Mà Đông Dương không lưu tình chút nào đem nó diệt sát. Đã tại trong lúc vô hình đắc tội đại lượng văn nhân. Có lẽ, bọn hắn hiện tại không dám khiêu chiến Đông Dương uy vọng. Nhưng nếu là người, nếu là đối Đông Dương lòng mang bất mãn, liền sẽ mượn cơ hội đến làm mưu đồ lớn. Mà tiểu nha thân phận, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất lấy cớ. Đối tiểu nha nghị luận, tại người hữu tâm trợ giúp dưới, cũng là dần dần ở trong thành truyền ra. Tăng thêm những cái kia không có việc gì, liền thích bát quái người người phỏng đoán. Đủ loại không chịu nổi thuyết pháp liền lưu truyền sôi sùng sục. Loại sự tình này, đương nhiên không thể giấu giếm được trong thành đông đảo người tu hành tai mắt. Nhưng dân gian nghị luận, bọn hắn cũng không có khả năng cưỡng ép ngăn cản, cũng chỉ có thể mắt điếc tai ngơ. Nhưng càng là không có người ước thúc cùng làm sáng tỏ, lời đồn liền càng thêm mãnh liệt. Đây chính là nhân chi bản tính. Rốt cục tại 2 tháng sau một ngày nào đó, một đám tay trói gà không chặt, nhưng lại gan lớn văn nhân, liền đánh lấy Trường Sinh Quan chính là nhân tộc thánh địa. Không dung ma tộc cư trú ngụy trang, kết bạn đi vào Trường Sinh Quan bên ngoài nháo sự, muốn đem tiểu nha khu trục ra Trường Sinh Quan. Có người ngoi đầu lên, liền có người tham gia náo nhiệt. Người gây chuyện cũng liền càng ngày càng nhiều. Người xem náo nhiệt cũng là càng ngày càng nhiều. Phảng phất bọn hắn sớm đã quên. Nếu không phải Trường Sinh Quan bên trong cái kia còn tại hôn mê Đông Dương, bọn hắn nơi nào còn có hôm nay không có việc gì đến đây gây chuyện cơ hội. Đáng tiếc lòng người chính là tự tư. Tốt vết sẹo quên đau, cũng là bản tính của con người. Kết quả là, trong thành các lộ người tu hành cũng nhao nhao tụ tập ở đây. Đối chật ních Trường Sinh Quan trước cửa trong ngõ hẻm đám người, đều là tràn đầy khinh bỉ. Mẹ nhà hắn, bọn này liền biết múa mép khua môi nghèo kết hủ lậu thư sinh. Đông Dương chống cự ma tộc, liều sống liều chết thời điểm, làm sao không thấy bọn hắn vì dân chờ lệnh. Hiện tại giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Trường Sinh Quan đại môn đóng chặt, tính khí nóng nảy thân đồ lôi. Nghe phía ngoài gào to âm thanh, khí chính là dựng râu trừng mắt. Nếu không phải phía ngoài đều là dân nghèo bách tính, tay trói gà không chặt, hắn đều hận không thể bạo đánh bọn hắn một trận. Đều là cái quái gì? Tiểu nha mỉm cười, luôn có một chút sinh sự từ việc không đâu người. Không nhìn liền tốt, không nhìn, không được, người có thể chịu, lão tử không thể nhịn. Minh Khê liếc qua thân đồ lôi, nói, những cái kia nghèo kết hủ lậu thư sinh, đánh không được chửi không được, người có thể làm sao? Hừ, đánh không được, lão tử hết lần này tới lần khác liền mắng đến. Vừa vặn lão tử nhàn nhức cả trứng, liền cùng bọn hắn mắng nhau 300 hiệp. Nói xong, thân đồ lôi liền bước nhanh ra ngoài đi đến. Bưng có mấy phần phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn oanh liệt. Nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Chính là áo trắng như tiết Cơ Vô Hà. Quan sát Trường Sinh Quan bên ngoài đám người. Nghe bọn hắn kia chói tai thanh âm. Cơ Vô Hà gương mặt xinh đẹp băng hàn. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Vì dân chờ lệnh, Trường Sinh Quan chính là nhân tộc ta thánh địa, há lại cho tà ma làm bẩn. Một người thư sinh đại nghĩa lẫm nhiên cao giọng nói, ai là tà ma? Đông Dương đệ tử, ai nói cho các ngươi biết? Trên chiến trường, vô số người tận mắt nhìn thấy. Cơ Vô Hà hừ lạnh nói, các ngươi còn biết ngoài thành chiến trường không có Đông Dương, các ngươi còn có cơ hội đứng ở chỗ này nháo sự sao? Đông Dương công tích, chúng ta tự nhiên không dám khinh nhờn. Nhưng chính là bởi vì như thế, hắn chỗ Trường Sinh Quan càng không dung tà ma làm bẩn. Hừ, Vậy các ngươi liền nên biết. Đông Dương chính miệng nói qua. Yên Vân là hắn duy nhất đệ tử. Cũng chính là trường sinh quan đời sau chủ nhân. Ai cũng không thể phản đối. Các ngươi hôm nay sở tác sở vi. Chính là đang chất vấn Đông Dương quyết định. Trường sinh quan chính là ta cả nhân tộc trường sinh quan. Không phải Đông Dương một người trường sinh quan. Hắn lựa chọn truyền nhân. Nếu là nhân tộc, chúng ta tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng lựa chọn một cái tà ma, vậy liền không được. Ngàn ngàn vạn vạn bách tính cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi, Cơ Vô Hà khí đều hận không thể giết đám người này. Hoa Vô Tuyết, ngươi mồm mép không phải lợi hại sao? Đi lên để bọn hắn lãnh giáo một chút. Một bên quan sát Mộc Phi Vũ đột nhiên nói với Hoa Vô Tuyết. Xem ta, Hoa Vô Tuyết cũng là không khách khí. Lập tức tại trường sinh quan trước cửa rơi xuống. Liếc nhìn một chút trước mặt những này thư sinh yếu đuối. Ngạo nghễ nói, Yên Vân là trường sinh quan truyền nhân. Đây là trường sinh quan chủ nhân Đông Dương quyết định. Cũng nhận được đương kim hoàng gia thiên tử. Bốn đại tông môn, tứ đại gia tộc, Thái học viện, cực bắc chi địa tiết hoa thần điện, thập vạn đại sơn yêu tộc cộng đồng ủng hộ. Cũng chính là đạt được ta Vân Hoang tất cả người tu hành ủng hộ. Ai cũng không thể phản đối. Các ngươi đại biểu không được tất cả người tu hành. Càng không cách nào đại biểu chúng ta thiên hạ lê dân bách tính. Trường sinh quan truyền nhân tuyển định. Quyết định ta Vân Hoang tương lai. Quyết định ta người trong thiên hạ sinh tử tồn vong. Há lại cho các ngươi chuyên quyền độc đoán. Hoa Vô Tuyết cười lạnh nói. Các ngươi cũng đại biểu không được thiên hạ lê dân bách tính. Chúng ta vì dân chờ lệnh. Tự nhiên đại biểu thiên hạ bách tính. Cuồng vọng. Hoa Vô Tuyết giễu cợt một tiếng. Đột nhiên cất cao giọng nói. Trong thành các tướng sĩ nghe. Các ngươi có thể ủng hộ trường sinh quan chủ nhân Đông Dương quyết định. Ủng hộ. Rất nhanh. Liền có hỗn tạp mà âm thanh vang dội. Từ các nơi truyền đến. Vì Hoa Vô Tuyết tạo thế. Có nghe hay không? Cũng chính là các ngươi những này điêu dân mới có thể thừa cơ làm loạn. Đánh lấy chính nghĩa ngụy trang. Ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Ấn ta đại hạ luật lệ. Các ngươi tất cả đều muốn tống giam. Hừ. Ngươi dọa không ngã chúng ta. Các ngươi thân là người tu hành. Chẳng những không vì dân chờ lệnh. Ngược lại xu hướng tăng đè người. Cũng bảo hổ lột ra. Chúng ta mặc dù tay trói gà không chặt. Nhưng còn có tranh tranh thiết cốt. Sao lại tại khuất phục tại các ngươi dâm uy. Chưa hề đều là tà bất thắng chính. Chính nghĩa bất hủ. Ai u ta đi. Hoa Vô Tuyết thầm mắng một tiếng. Nói. Quốc có quốc pháp. Gia có gia quy. Các ngươi ở chỗ này tụ chúng nháo sự. Yêu ngôn hoặc chúng. Lại không rời đi. Chúng ta liền muốn lấy luật pháp làm việc. Vì chính nghĩa mà chiến. Ta chờ chết mà không tiếc. Người đại gia, Hoa Vô Tuyết thầm mắng một tiếng, lập tức đằng không mà lên, một lần nữa trở lại Mộc Phi Vũ mấy người bên cạnh. Lắc đầu nói, lão tử không phản đối, trừ phi dùng sức mạnh. Mạc Tiếu không mặn không nhạt nói ra, nếu có thể dùng sức mạnh, còn cần đến ngươi a. Hoa Vô Tuyết vừa trừng mắt, nói, không phục, ngươi lên, các ngươi coi là thật không lùi. Cơ Vô Hà ngữ khí đã phi thường băng lãnh. Bệ hạ, tà ma chưa trừ diệt. Thiên hạ lê dân một ngày không được an tâm. Chúng ta năng lực có hạn. Nhưng liên quan đến lê dân bách tính. Chúng ta không thể đổ cho người khác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.